xuyên vào sách toán học phải làm sao đây? Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu đồ hóa giống như những bài toán trước. Bài toán tìm quy luật lần này cũng cần cách một tiếp cận khai chẳng đầu tiên là một số 1, và hàng thứ hai là một 1, nghĩa là hai số 1. Hai số 1 trong hàng thứ hai không phải là phần tiếp theo của một quy luật nhất định, mà là mô tả về số lượng con số của hàng đầu tiên. Với hai số 1 trong hàng thứ hai, số 1 đầu tiên đại diện cho số lượng và số thứ hai đại diện cho chữ số. Nói cách khác, ý nghĩa thực sự của một 1 trong dòng thứ hai là mô tả dòng đầu tiên, một con số 1. Theo quy tắc này, hai 1 ở dòng thứ ba có nghĩa là hai con số 1 ở dòng thứ hai. Tiếp theo, 1, 2, 1, 1 ở hàng số thứ tư mô tả hai số ở hàng thứ ba, một con số 2 và một con số 1. Hàng thứ năm 1, 1, 1, 2, 2, 1 mô tả số ở hàng thứ tư, một con số 1, một con số 2 và hai con số 1. Vậy, hàng thứ sáu cậu cần điền vào phải mô tả dòng thứ năm, nghĩa là ba con số 1, hai con số 2, một con số 1. Kết hợp và viết dưới dạng số, ta có 3, 1, 2, 2, 1, 1. Những con số này không tuân theo một quy luật có sẵn mà là mô tả và thống kê hàng số trước đó. Ánh sáng dưới bẫy lờ mờ, nhưng mắt đồ hóa đã quen dần với nó. Cậu vội vàng nhặt một viên đá, phủi đi rêu bám trên tường và viết đáp án ở dưới 5 dãy số cho trước. Tiếng đá trượt trên tường mặc dù rất nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh này lại hơi chói tai. Ngay sau khi đồ hóa trả lời, bức tường vốn kiên cố đột nhiên xuất hiện vết nứt như thể cả đại địa rung chuyển. Tô Cách Chỉ nhanh chóng kéo đồ hóa ra sau lưng. Hai người dựa vào một góc và quan sát sự thay đổi của bức tường trước mặt. Bức tường không sụp đổ như bọn họ nghĩ. Nó nứt ra thành một cái hốc cao ngang đầu người. Có vẻ đây là một đường hầm dài dẫn ra bên ngoài bẫy. Đúng là có một lối thoát. Hết động đất, cả hai nhanh chóng chui ra khỏi hố. Sau khi đi qua một đường hầm dốc dài hơn 100 mét, đồ hóa cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng và bước ra ngoài. Lối ra này nằm trên sườn đồi bên cạnh T-Rex vừa bị giết và hướng ra toàn bộ khung cảnh bên dưới ngọn núi. Đứng đây nhìn lại cái bẫy vừa rồi, đồ hóa mới thấy kỹ năng của bậc thầy cạm bẫy này không quá tốt. Những chiếc lá ngụy trang đặt ngay trên bẫy rõ ràng khác màu với những chiếc lá rụng bên cạnh. Đồ hóa định tìm chủ nhân cái bẫy và giết người ta. Sau đó, cậu nhận ra dù đã bước ra khỏi bẫy nhưng ngón tay Tô Cách Chỉ vẫn đan chặt lấy tay cậu. Thanh máu của đồ hóa đã đầy rồi. Cậu ngước mắt nhìn Tô Cách Chỉ thì thấy anh cũng đang nhìn cậu. Lúc này, lòng bàn tay của anh không truyền đến năng lượng trong trò chơi nữa, mà là cảm giác an toàn nhờ sự đồng hành và bảo vệ. Đồ hóa thầm mong anh đừng bao giờ buông tay, nhưng Tô Cách Chỉ đột nhiên rút tay ra. Bàn tay vốn đang truyền năng lượng đột nhiên chạm vào má cậu. Anh vẫn khoác cái skin màu xanh nhưng ánh mắt rõ ràng tràn đầy đê, xê vọng. Anh thì thầm, em nhìn anh như vậy làm anh muốn phạm tội. Đồ hóa lập tức hiểu, phạm tội, ý là gì? Cậu đỏ mặt một hồi mới nói, em là người lớn rồi, anh không có phạm tội đâu. Nghe cậu nói vậy, Tô Cách Chỉ khẽ cười và xoa đầu cậu. Em có vẻ mong chờ nhỉ, mặt đồ hóa càng đỏ hơn. May mắn thay, Tô Cách Chỉ không trêu chọc cậu nữa. Anh chỉ xuống sườn đồi và nói, bậc thầy cạm bẫy đang ở ngay đó. Đồ hóa nhìn theo hướng ngón tay anh thì thấy một người đàn ông khom lưng nấp sau gốc cây, đôi mắt láo liên. Đồ hóa không quan tâm liệu anh ta có phải người đặt bẫy dập vừa rồi hay không. Anh ta là kẻ địch nên cậu lập tức rút súng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài thiện xả của cậu cực kỳ chính xác. Ngay khi bậc thầy cạm bẫy ló đầu ra để thăm dò thì cậu đã bắn vào đầu anh ta với một tiếng đoàng. Bậc thầy cạm bẫy bị loại bỏ. Đồ hóa kiểm tra số người trong cửa ải. Cậu giết 3 người, một xạ thủ, một T-Rex, và một bậc thầy cạm bẫy. Trong lúc đó, những người chơi khác cũng đang chiến đấu. 100 người chơi ban đầu giờ chỉ còn lại hơn 30. Đồ hóa đã sẵn sàng để tìm kiếm và tấn công. Cậu đang đứng trên một sườn đồi cao thích hợp để phân loại nhân vật xạ thủ ẩn nấp và bắn tỉa. Thế là cậu lần theo kẽ hở của sườn đồi này đến những nơi khác trên đảo mà cậu chưa đến. Khoảng nửa tiếng trôi qua, trong quá trình tìm kiếm, đồ hóa đã giết thêm 2 nhà trị liệu và một người vô hình. Tổng cộng cậu đã giết 6 người. Còn 4 người chơi trong cửa ải này, ngọn đồi nơi cậu đang bò vừa mới xảy ra một trận đấu súng ác liệt khiến một T-Rex, một xạ thủ, một nhà trị liệu bị loại. Vừa rồi đồ hóa không ra một phần vì sợ bại lộ, phần khác là vì cậu đang quan sát vị trí của những người chơi khác. Người thắng trận vừa rồi rõ ràng là xạ thủ. Theo quan sát của đồ hóa, có hai xạ thủ đang mai phục ở hướng đông nam và hướng tây của cậu. Tính cả cậu trong game thì còn lại 4 người, nhưng cậu vẫn chưa tìm ra người còn lại là ai. Đồ hóa trốn trong bụi cỏ, Tô Cách Trì nằm bên cạnh cậu với cái skin xanh rất khó bị phát hiện. Cậu chắc chắn rằng ba người chơi kia cũng đang tìm kiếm nhau, và họ phải tìm ra vị trí của nhau để tìm cách hành động. Đồ hóa híp mắt tìm kiếm, chỉ còn 4 người nhưng mãi vẫn không thấy người cuối cùng. Như vậy, người này hẳn là người vô hình rất giỏi ẩn nấp. Người vô hình không có nghĩa là cơ thể trong suốt, mà anh ta có thể đồng bộ bản thân với cảnh vật xung quanh. Vì vậy, không phải là không thể tìm được người này. Chỉ cần quan sát cẩn thận thì có thể phát hiện đường nét của thân nhân vậy. Đồ hóa đoán đúng, người thứ tư là người vô hình. Anh ta tình cờ nằm trên một cành cây ở phía đông bắc của đồ hóa. Một phần cơ thể anh ta biến thành màu của lá và phần còn lại biến thành màu của thân cây. Nếu cành cây không lay động thì đồ hóa không thể tìm thấy anh ta. Ban đầu đồ hóa không định ra tay vì lúc này cần nhất là chờ đợi thời cơ. Tuy nhiên, người vô hình nhìn thấy đồ hóa, tay anh ta cầm ám khí và từng bước tiến về phía cậu. Vì vậy, cậu đành phải xuống tay, đồ hóa chờ đến lúc thích hợp. Lúc này, hai xạ thủ còn lại một người nấp ở hướng tây, một người nấp ở hướng đông nam. Như vậy, chỉ cần cậu nhanh chóng di chuyển về hướng đông bắc sau gốc cây thì hai xạ thủ sẽ không tìm thấy cậu. Đồ hóa khéo léo di chuyển từ từ về phía sau, sau đó nhanh chóng leo lên và nấp sau gốc cây. Cậu gần như nhắm vào người vô hình trên cây và bắn vào đầu anh ta cùng một lúc. Người vô hình đã bị loại, còn ba người chơi cuối cùng trong cửa ải. Đồ hóa còn chưa kịp vui mừng thì đột nhiên có người từ sau lưng bắn một phát về hướng đông bắc và trúng vào ngực trái của cậu. Đồ hóa liếc về phía đông nam một giây trước khi ngã xuống thì phát hiện xạ thủ ẩn nấp ở đó đã biến mất. Điều này có nghĩa là khoảnh khắc cậu nhắm vào người vô hình, xạ thủ này đã nhanh chóng di chuyển ra phía sau cậu. Có vẻ đụng phải cao thủ rồi. Đồ hóa đau đớn ngã xuống đất. Đạn xuyên tim và đầu có thể di ba tê chết cậu ngay lập tức. Mặc dù đạn trúng vào ngực trái của cậu nhưng hẳn là nó lệch khỏi tim một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cậu vẫn mất máu rất nhiều. Thanh máu của cậu giảm mạnh từ 400 còn 30. Thấy vậy, Tô Cách Trì nhanh chóng kéo cậu sang một bên. Sau khi hai người trốn xuống thì anh bắt đầu hồi máu cho cậu. Phát súng vừa rồi đánh bay 370 điểm máu của đồ hóa, 30 điểm cuối cùng may mà còn đó chứ không giảm. Dù tốc độ hồi máu của Tô Cách Trì không nhanh nhưng chỉ cần có đủ thời gian thì đồ hóa có thể khôi phục lại thanh máu. Ngay khi đạn đã lên nòng, trên bầu trời cao rộng bỗng vang lên âm thanh từ hệ thống. Đinh, chào mừng đến với giai đoạn thú vị của nhiệm vụ, tự giết lẫn nhau. Khung cảnh không có gì thay đổi mà vẫn là, thoát khỏi đảo hoang. Đồ hóa vẫn chưa được hồi máu, cậu khó hiểu nhìn Tô Cách Trì, nghĩ thầm đây là cái kiểu nhiệm vụ bổ sung gì chứ. Nhưng Tô Cách Trì thấp giọng nói, chương trình virus, phải rồi, giai đoạn, tự giết lẫn nhau, do virus đặt ra chắc chắn không còn đơn giản như cái cách nó thay thế NPC bằng người chơi. Hai xạ thủ còn lại cũng không nhúc nhích, bọn họ đều đang yên lặng chờ đợi hệ thống. Ngay sau đó, các quy tắc đã được thông báo. Quy tắc, hiện tại. Còn không ba xạ thủ trong cửa ải. Xạ thủ A có tỷ lệ bắn trúng 100, xạ thủ B có tỷ lệ bắn trúng 50, xạ thủ C có tỷ lệ bắn trúng 30. Yêu cầu không ba xạ thủ lần lượt bắn không một phát súng mỗi vòng. Người chơi sống sót đến cuối cùng là người chiến thắng. Ngay lập tức, mỗi người chơi còn lại đều có một chữ cái nhấp nháy trên đầu. Người trốn ở hướng tây là B với tỷ lệ bắn trúng 50. Xạ thủ vừa bắn vào đồ hóa vừa rồi chính là xạ thủ A với tỷ lệ bắn trúng 100. Và, đồ hóa là xạ thủ C xui xẻo với tỷ lệ bắn trúng chỉ có 30. Sau khi những chữ cái lơ lửng trên đầu hiện lên, vị trí của ba người trong nháy mắt đã rõ ràng. Hai người còn lại cũng biết điều này nên không tiếp tục trốn nữa. Lúc này, lượng máu của đồ hóa đã được Tô Cách Trì hồi phục đầy thanh và đã trở về hình hài cũ. Ba xạ thủ giống hệt nhau đang đứng nhìn nhau. Ai cũng có thể bắn trước, hơn nữa do hệ thống đã quy định tỷ lệ bắn trúng nên cho dù tài thiện xạ có tốt thì người có tỷ lệ bắn trúng 30. Cũng có 70, tỷ lệ bắn trượt, Nếu bị bắn trúng thì lập tức bị loại chứ không cần đến nhà trị liệu. Đồ Hóa nhìn hai xạ thủ A và B, dù rất căng thẳng nhưng đầu óc cậu suy nghĩ rất nhanh. Tỷ lệ bắn trúng của cậu là 30, tỷ lệ trúng của A là 100. Và tỷ lệ trúng của B là 50. Nếu A chọn bắn trước thì chắc chắn anh ta sẽ giết B người có tỷ lệ trúng cao hơn trước. Khi đó, khả năng tử vong của anh ta chỉ còn 30. Nếu B ra tay trước, anh ta chắc chắn sẽ giết A có tỷ lệ trúng cao nhất, nhưng anh ta chỉ có 5 ô. Giết được A, nếu A không chết, A sẽ thẳng tay giết anh ta trong vòng tiếp theo. Nếu cậu chỉ có 30, tỷ lệ trúng thì cậu nên giết A trước hay giết B trước? Bắn lần lượt, một phát súng, Đồ Hóa bỗng bừng tỉnh, cậu lập tức giơ súng lên trời và bắn, đoảng, một tiếng. Cậu bắn phát súng đầu tiên không nhắm vào ai mà nhắm vào khoảng không. Cách chương.